Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này có một người đàn ông lạ mặt đang đứng trong sảnh, tia lửa điện chớp nháy khắp người. Không phải Ngô Bình thì còn là ai nữa? Đại vương Hắc Phong vừa nhìn thấy Ngô Bình thì biết ngay anh không phải người đơn giản. Có điều, ông ta tung hoành Hồng Hoang bao năm nên không biết sợ là gì. Ông ta lạnh lùng nói. Xem ra, Phủ Chấn Vương không muốn cho không 3 tỷ nên mới cho cậu đến nộp mạng. Ngô Bình quan sát người áo đen rồi nói. Ông là đại vương Hắc Phong, đúng không? Tôi thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy. Đại vương Hắc Phong cười lớn. Vậy sao? Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ngô Bình nói. Sao hả? Ông còn có thân phận khác sao? Người bên cạnh đại vương Hắc Phong cười lạnh nói. Năm xưa, đại vương nhà ta gõ chuông bên ngoài tháp Hoang Thiên, tiếng vang 13 vạn dặm. Ngô Bình nói. 13 vạn dặm sao? Vậy đại vương nhà anh có vào được thiên phẩm không? Đối phương nghẹn họng, một lát sau mới nói. Đại vương nhà tôi là địa phẩm nhất đẳng. Ngô Bình nói với vẻ khinh thường. Địa phẩm nhất đẳng sao? Tôi còn tưởng là thiên phẩm nhất đẳng nữa cơ. Đại vương Hắc Phong nói. Nhóc con, đại vương ta đây không rảnh nói nhiều với cậu. Cậu muốn tự sát hay là đợi tôi ra tay đây? Ngô Bình nói. Trên thuyền khó đánh. Nếu ông có gan thì xuống thuyền đánh với tôi một trận. Đại vương Hắc Phong cười hè hè. Nghe nói Phủ Chiến Vương có một chàng rể thiên phẩm ngũ đẳng. Là cậu đấy sao? Ngô Bình nói. Là tôi. Sao hả? Ông không dám à? Đại vương Hắc Phong nói. Đúng là cậu rất có thiên phú. Nhưng đáng tiếc cậu vẫn còn quá yếu. Xét về cảnh giới thì còn kém tôi quá xa. Đại vương Hắc Phong vừa dứt lời thì bộc phát khí tức linh đài. Rõ ràng ông ta là một chân tiên. Hơn nữa thể chất của ông ta còn rất kinh người, vượt xa chân tiên bình thường. Ngô Bình khởi động phép nhìn thấu vạn vật thì bất ngờ phát hiện thể chất của đại vương Hắc Phong gần như giống với cơ thể của đạo quân. Anh nói, hèn gì ông lại tự tin đến thế, thì ra là có cơ thể của đại la đạo quân. Đại vương Hắc Phong bất ngờ. Ông ta không ngờ Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra điểm lợi hại của mình. Ông ta cho mày hỏi. Cậu biết tôi sao? Ngô Bình nói. Hôm nay mới biết. Được rồi, không cần nhiều lời. Muốn đánh nhau thì bắt đầu đi. Anh nói xong thì rời khỏi phi thuyền, đứng lơ lửng trên đầu một ngọn núi hoang. Đại vương Hắc Phong bước ra, đằng sau lưng ông ta xuất hiện một bóng ảo khổng lồ. Bóng ảo đó là thế giới linh đài mà ông ta lập ra. Sức mạnh linh đài vô cùng vô tận truyền vào trong cơ thể ông ta và hình thành kết giới cực mạnh xung quanh. Ngô Bình đứng trong kết giới cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Đại vương Hắc Phong cười lạnh lùng. Nhóc con, bây giờ có phải cậu rất tuyệt vọng không? Dù cậu có là thiên kiều, gặp phải sức mạnh linh đài của tôi thì cũng yếu đuối như một con kiến mà thôi. Ngô Bình ra khỏi thân xác, bản thể hóa thành một người khổng lồ cao ngàn mét, vung chiến kích trong tay. Đại trận trong thế giới Nguyệt Nhận sáng lên, một luồng khí tức với sức mạnh hủy diệt tuôn ra. Rắc rắc, một luồng sát quang đáng sợ chém toạc kết giới ập vào thế giới linh đài của đại vương Hắc Phong. Thế giới linh đài được ông ta tu luyện nhiều năm, dùng vô số tài nguyên để luyện thành, không ngờ lại bị Ngô Bình chém làm đôi. Thế giới linh đài không phải căn cơ của tu sĩ, không có linh đài thì tu sĩ vẫn có thể tạo mới. Nhưng khi linh đài bị chém thì thực lực của đại vương Hắc Phong liền tụt dốc. Ốc, ông ta phun ra máu, mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình đâu cho ông ta cơ hội, anh lại vùng chiến kích. Đại vương Hắc Phong bắt chéo hai tay, cố đỡ luồng sát quang. Ầm, đại vương Hắc Phong bị chém văng ra, cánh tay gãy xương, tê dại hết nửa thân người. Ông ta bất ngờ, không ngờ cơ thể đại la của mình lại không chịu nổi một đòn của anh. Cuối cùng, ông ta đã biết sợ, dùng thuật di chuyển chạy về phía xa. Tiếng sấm sét vang lên, Ngô Bình lập tức đuổi theo, rồi lại chém lên lưng ông ta một nhát. Ọc! Đại vương Hắc Phong không được may mắn, bị chém đứt lưng, rơi xuống đất. Phán quyết! Một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sáng chói cực kỳ, mang theo ý nghĩa phán quyết, chém lên người đại vương Hắc Phong. Ánh sáng biến mất, cơ thể đại vương Hắc Phong đã tả tơi, thất khiếu đều có khí đen bay ra, nước mắt giàn giụa, cơ thể bị đánh tàn phế, thế giới linh đài cũng bị đánh nát. Bây giờ, ông ta chẳng khác gì người tàn phế. Ngô Bình lấy thiên nguyên châm ra, đâm vào những vị trí quan trọng trên người ông ta, chế ngự ông ta hoàn toàn. Sau đó, anh bắt theo đại vương Hắc Phong về lại phi thuyền. Người trên phi thuyền vẫn chưa kịp phản ứng. Dù gì thì đại vương Hắc Phong của họ cũng chưa từng bị đánh bại. Sao hôm nay lại bị một tên vô danh đánh bại chứ? Mãi đến khi Ngô Bình xuất hiện thì đám người đó mới chấp nhận sự thật, thì nhau hét lớn tấn công. Ngô Bình vùng tay, kiếm quang tóe ra, thuộc hạ của đại vương Hắc Phong ở trên thuyền không chết thì cũng bị thương. Anh vừa đánh vừa tiến về phòng giải cấm chế cho hai phu nhân, Nguyễn Ngọc phu nhân và Hương Nhụy phu nhân dịu dàng hành lễ. Cảm ơn cô ra cứu mạng, Ngô Bình nói. Tôi đưa hai phu nhân đến nơi an toàn trước đã. Anh nói xong thì đưa họ đến động thiên của mình. Đến khi anh quay ra ngoài, ngoài những người đã chết, số còn lại đã bỏ chạy hết. Ngô Bình hỏi đại vương Hắc Phong đang thoi thóp. Tiền của ông đâu? Đại vương Hắc Phong căm phẫn nhìn Ngô Bình và không nói gì. Ngô Bình cười lạnh lùng. Ông tưởng không nói thì tôi sẽ không biết sao? Anh dùng phép nhìn thấu vạn vật, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy một chiếc nhẫn chứa đồ trong một không gian ngầm dưới đất của đại vương Hắc Phong. Anh nhìn qua thì thấy trong nhẫn có rất nhiều đồ quý giá, trong đó nhiều nhất là đồng thần long. Đếm sơ sơ, chỉ tính đồng thần long không thôi, cũng đã có đến hơn 20 tỷ rồi. Anh mỉm cười, cất chiếc nhẫn rồi nói. Đại vương Hắc Phong, nghe nói ông từng bắt cóc rất nhiều người, sao chưa có chút tiền này thế? Đại vương Hắc Phong vẫn không nói chuyện. Ngô Bình cười lạnh lùng, anh vung kiếm chém phi thuyền đất làm đôi, sau đó kéo theo ông ta bay về phủ chiến vương. Lúc anh đáp xuống phủ chiến vương, người trong phủ chiến vương thấy hai vị phu nhân bình an trở về, còn có cả đại vương Hắc Phong đã bị chế ngự thì ai cũng hoan hô. Lam Minh tròn mắt nhìn đại vương Hắc Phong rồi hỏi, anh rể, ông ta là đại vương Hắc Phong sao? Ngô Bình gật đầu. Là ông ta đấy, người này có cơ thể đại la, linh đài cũng rất mạnh, thực lực càng không phải yếu. Lam Minh tiến tới, tát một bà tay mạnh đến đau rát tay, làm ông ta hoảng sợ, liên tục lùi về sau. Lam Hân Nguyệt vui mừng hớn hở nói, em lập tức báo với triều đình, nói rằng phủ chiến vương chúng ta ra quân bắt sống đại vương Hắc Phong, đây chắc chắn là công lớn. Ngô Bình nói, Hân Nguyệt, tên đại vương Hắc Phong này không đơn giản, e rằng còn có người đứng sau ông ta. Lam Hân Nguyệt ngây ra. Còn có người khác nữa sao? Ngô Bình nói. Lúc anh đến, đại vương Hắc Phong đang định ra tay với nhị phu nhân và tam phu nhân, mà theo như những gì em nói trước đó, đấy không phải là phong cách làm việc của đại vương Hắc Phong. Lam Hân Nguyệt nhìn sang đại vương Hắc Phong, lạnh lùng hỏi. Đại vương Hắc Phong, nói đi, có phải có người xúi giục ông đối phó với phủ chiến vương không? Đại vương Hắc Phong cười lạnh lùng. Quận chúa, tôi khuyên cô hãy thả tôi ra, nếu không thì phủ chiến vương sẽ chuốc họa vào thân đấy. Không sai, đúng là có người đứng sau lưng tôi, nhưng người đó không phải là người mà phủ chiến vương các người có thể đắc tội được. Ngô Bình tung một đấm lên mặt ông ta, đấm nát tấm mặt nạ, rồi đấm nát mắt trái của đại vương Hắc Phong. Máu chảy không ngừng, ông ta đau đớn thét lên. Ông ngông gì chứ? Có tin tôi luyện ông thành đan dược không? Anh vừa nói vừa lấy lò luyện Minh Vương ra. Anh rất mong được biết cơ thể của đại la kim tiền có thể luyện ra loại đan dược thế nào. Mặt đại vương Hắc Phong liền méo mó, ông ta hầm hầm nhìn Ngô Bình chằm chằm nhưng không dám nói thêm gì. Nói không sợ thì là giả, vì tu vi càng cao sẽ càng sợ chết. Ngô Bình nói, Hân Nguyệt, kiếm tiền thưởng trước đã. Trước đây anh đã tốn kém rất nhiều để mở động thiền, bây giờ rất thiếu tiền. Lam Hân Nguyệt mỉm cười nói, được, giao việc này cho em. Ngô Bình nói, Tên đại vương Hắc Phong này giao cho anh, nhất định anh sẽ hỏi ra được thân phận của kẻ đứng đằng sau xúi giục. Không cần hỏi nữa đâu. Bỗng dưng, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của mọi người. Sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy cả phủ Chiến Vương, khiến đại trận bảo vệ phủ của phủ Chiến Vương cũng tự khởi động. Lúc này, trên không phận phủ Chiến Vương xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ cao 100.000 mét, khí tức kinh người, là một yêu vương mạnh mẽ, thực lực của nó không thua gì đạo quân. Ngô Bình bay lên không, nhìn chăm chăm đối phương hỏi: các hạ là ai? Ảo ảnh chồng lên nhau, vừa giống người vừa giống quái thú, nó thản nhiên nói: tao là yêu vương Thôn Thiên, Hắc Phong là tôi tớ của tao. Ngô Bình cười khẩy: đại vương Hắc Phong bắt cóc người trong phủ Chiến Vương của tao, nên buộc phải chịu trừng phạt. Yêu vương Thôn Thiên nổi giận nói: không thả người thì chúng mày đều phải chết. Ngô Bình cười nhạt: thì mày thử đi. Anh thật sự không sợ đối phương, sư tổ của mình là đạo tổ đấy, đến đại thiên tôn còn phải nể mặt vài phần, yêu vương này có là gì đâu chứ. Yêu vương Thôn Thiên nói: tên loài người kia, mày cảm thấy mày ngang hàng phải lứa với bổn yêu vương à? Ngô Bình cười lạnh: nếu mày dám ra tay, tao đảm bảo mày sống không quá 15 phút. Yêu vương Thôn Thiên cũng không nắm chắc phần thắng, đúng là thực lực của nó rất mạnh, nhưng vẫn có cao thủ loài người có thể giết được nó. Tên loài người kia, tao không có ý ức hiếp phủ Chiến Vương của mày, nhưng Hắc Phong là tôi tớ của tao, tao phải dẫn nó đi. Ngô Bình nói: chỉ riêng tiền thưởng cho tên Hắc Phong này đã lên đến vài trăm tỷ đồng thần long rồi, mày muốn đưa nó đi là đưa đi được à? Yêu vương Thôn Thiên nhíu mày: mày thật sự không chịu thả người sao? Ngô Bình nói: tao nói rồi, nếu mày không phục thì ra tay thử xem. Yêu vương Thôn Thiên nổi trận lôi đình: thằng oắt, mày chán sống rồi. Ầm, xung quanh hình thành kết giới khủng bố bao trùm cả phủ Chiến Vương lại. Đại trận bảo vệ của phủ Chiến Vương rung lên, trông có vẻ nó sẽ không chống đỡ được quá lâu. Ngô Bình cười khẩy, phong bốn thanh thần kiếm đã luyện hòa ra, trước mắt đã bố trí xong kiếm trận kinh hãi thế tục. Cùng lúc đó, anh lấy ra một lượng lớn tinh thạch kiếm khí, số tinh thạch này có ẩn chứa kiếm khí của kiếm tổ, bọn chúng đồng loạt nhập vào kiếm trận. Bốn thanh thần kiếm chia ra bốn phương, kết hợp với kiếm khí, trước mắt đã hình thành một đạo kiếm quang phòng ngự ở bên ngoài. Đây chỉ là trận pháp phòng ngự mà Ngô Bình tạm thời bố trí, anh đang tranh thủ thời gian. Một giây sau, anh đã bước vào phi thuyền lập tức biến thành trạng thái cấp cao, nó phát ra một vầng sáng phòng ngự bao bọc cả phủ Chiến Vương. Nhờ sức mạnh của phi thuyền, Ngô Bình có thể thi triển ra thủ đoạn cấp đại la. Lần này anh lấy hẳn 10.000 tinh thạch kiếm khí ra, phóng thích tất cả kiếm khí trong đó ra, rồi dự trữ trong động thiên, sau đó phát ra kiếm quang thông qua phi thuyền, thi triển thần thông kiếm đạo kinh vĩ thiên địa. Phù phù, kiếm khí của kiếm tổ nào phải thứ tầm thường, chúng nó dưới sự điều khiển của Ngô Bình, nhờ sức mạnh của phi thuyền phát huy thức thần thông kiếm đạo này lên đến trình độ cao nhất. Một đạo kiếm quang rực rỡ bay ra, không gì sánh bằng, khiến yêu vương Thôn Thiên kia cũng không thể mở mắt ra được. Một giây sau, kiếm quang phân tán, hóa thành 100.000 tia sáng, chém lên người yêu vương Thôn Thiên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không, chấn động 9 tầng trời. Một cái đuôi khổng lồ dài mấy trăm mét rơi từ trên trời xuống. Ảo ảnh đã thi triển độn thuật, bỏ chạy trong nháy mắt. Độn pháp của yêu vương rất thần kỳ, Ngô Bình muốn đuổi theo nhưng không kịp. Anh thấy hơi tiếc, lẩm bẩm: tiếc quá, để nó tránh được kiếm quang chí mạng rồi. Khí tức kinh người kia tản đi, Ngô Bình ra khỏi phi thuyền, trở về đại sảnh. Đám người Lam Hân Nguyệt đều vô cùng chấn động, cô ấy hỏi: yêu vương Thôn Thiên bị đánh bại, rút lui rồi ạ? Ngô Bình ừ một tiếng: tiếc là không chém chết được nó. Nói rồi, anh liền sai người ra kéo đuôi của yêu vương vào trong phủ. Mấy người làm mình cũng rất tò mò, muốn xem đuôi của yêu vương Thôn Thiên trông thế nào, nên cũng kéo nhau ra hóng hớt. Cái đuôi dài mấy trăm mét, to bằng cả cái phòng, nên chỉ có thể đặt ở sân lớn của phủ Chiến Vương. Ngô Bình lấy kiếm cắt một miếng để nướng ăn, thấy chất lượng thịt cũng khá, nên lại cắt ra một khúc dài tầm 10 mét, còn lại cho vào động thiên. Anh cho người chuẩn bị lò nướng, đích thân nướng đuôi yêu vương. Loại yêu vương tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm thế này, trong thịt toàn là tinh khí, gần như có thể hóa thành năng lượng hết. Nhưng thịt yêu có 3 phần độc, Ngô Bình lại luyện chế vài đan dược cho mọi người uống trước rồi mới ăn đuôi yêu sau. Lúc đuôi yêu được nướng chín thì trời đã tối, Phủ Chiến Vương bắt đầu bữa tiệc ăn thịt đuôi yêu vương. Trong Phủ Chiến Vương rất hiếm nam đình, ngoài Ngô Bình thì chỉ có là mình. Đại phu nhân chủ trì buổi tiệc, để Ngô Bình ngồi bên trái, Lam Hân Nguyệt ngồi bên phải, con trai ruột là Lam Mình cũng chỉ có thể ngồi ghế thứ hai bên trái mà thôi. Đại phu nhân nếm thử, thịt vừa vào miệng đã tan, ăn xong thì mỗi một lỗ chân lông trên người đều phát sáng, tôi luyện thân thể, đẹp người đẹp dáng, thần kỳ không tả xiết. Đại phu nhân cười nói, Ngô Bình, từ bây giờ trở đi, cậu chính là chủ của nhà chúng tôi. Ngô Bình sững sờ, theo lý mà nói thì anh chỉ là người tới ở rể, vốn không có địa vị gì cả. Không ngờ đại phu nhân lại nói anh là chủ nhà. Anh vội nói, phu nhân nặng lời rồi, lúc đầu tôi và quận chúa giúp đỡ lẫn nhau, chỉ ra làm vợ chồng mà thôi. Bây giờ Phủ Chiến Vương đã ổn định. Anh chưa nói hết lời thì đại phu nhân đã khẽ thở dài. Bây giờ bọn ta mới biết được, có một người đàn ông làm chủ gia đình là một chuyện tốt biết bao. Cậu Ngô, cậu thật sự không thích con gái Hân Nguyệt của tôi à? Ngô Bình lúng túng, không biết trả lời thế nào. Đại phu nhân nói tiếp. Cậu Ngô, tôi biết cậu có vợ con ở quê nhà rồi, nhưng không sao cả, Phủ Chiến Vương không dám có bất kỳ yêu cầu gì với cậu cả. Chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm chủ Phủ Chiến Vương thì chúng tôi mới có thể an tâm. Lời của đại phu nhân rất rõ ràng, dù Ngô Bình muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh chịu thừa nhận thân phận này là được. Làm Hân Nguyệt không còn e dè nữa. Chồng, Hân Nguyệt nguyện ý theo anh, giúp chồng dạy con, hiếu thuận bố mẹ chồng. Ngô Bình chỉ gãi đầu, anh đang định nói gì đó thì Làm Mình nói, anh rể, anh đồng ý với nhà em đi, cả nhà chúng ta tốt biết bao, chị em thích anh, chúng em đều thích anh. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, được các vị yêu quý thế này, được, tôi đồng ý với mọi người. Ấn tượng của anh với Lam Hân Nguyệt cực kỳ tốt, hơn nữa người đẹp thế này cũng xứng với anh, nếu anh còn từ chối thì sẽ trở thành kẻ kiêu căng mất. Mọi người đều vui mừng không thôi. Đại phu nhân nói, cậu Ngô, sau này cậu chính là gia chủ của Phủ Chiến Vương rồi, người đâu, đưa các thị nữ lên đây. Rất nhanh 12 cô gái Xuân Thì, Hoa Nhường, Nguyệt Thẹn đã được đưa vào đại sảnh. Đại phu nhân cười nói, đây là những cô gái nhà lành được chọn từ đất phong, ai nấy đều thông minh xinh đẹp, sau này bọn họ chính là tỷ nữ thiếp thân của gia chủ. Ngô Bình cũng đã quen với những điều này rồi, anh gật đầu, phu nhân có lòng rồi. Đại phu nhân gật đầu với Hương Nhụy phu nhân và Nguyễn Ngọc phu nhân, hai người họ lập tức đứng dậy. Đại phu nhân khẽ than, năm xưa Chiến Vương vừa cưới hai em vào cửa thì đã phụng lệnh viện trình, từ đó bọn họ luôn thủ tiết. Vài năm trước tôi đã muốn tìm một nhà tốt cho bọn họ để sống cuộc đời mới, nhưng hai em không chịu rời đi, kéo dài mãi đến bây giờ. Nếu gia chủ không chế thì có thể nhận bọn họ làm vợ bé. Ngô Bình sừng sốt, làm vậy cũng được à? Lam Hân Nguyệt nói, chồng, Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc đều trong trắng cả, băng khiết như ngọc, nếu bọn họ gả ra ngoài phủ thì không tránh khỏi miệng đời dè bỉu. Thế nên em và mẹ bàn với nhau, quyết định để bọn họ làm vợ bé của anh, như vậy bọn họ cũng có điểm tựa. Ngô Bình vội từ chối, không được, họ là thiếp thất của Chiến Vương, được xem là bề trên của anh rồi. Đại phu nhân liền nói, gia chủ, ở Hồng Hoàng con trai lấy mẹ kế, anh em lấy chị em dâu là chuyện bình thường, người khác sẽ không nói gì cả. Ngô Bình còn định từ chối, Lam Hân Nguyệt đã truyền âm, chồng, mạng của họ là do anh cứu, nên họ đều nói sẽ không cưới ai ngoài anh. Trước mặt nhiều người thế này, nếu chồng không đồng ý thì hai người họ sẽ không có mặt mũi nào sống tiếp. Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc đều mong chờ nhìn Ngô Bình, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hôm nay cảnh Ngô Bình cứu họ ở trên phi hạm đã khiến hai cô gái cực kỳ chấn động. Năm xưa bọn họ còn chưa gặp được mặt của Chiến Vương, đương nhiên không thể nói gì đến chuyện tình cảm được, nhưng bọn họ có ấn tượng rất tốt với Ngô Bình. Sau khi được cứu về thì chủ động nói suy nghĩ của mình với đại phu nhân. Lời Ngô Bình Định nói bèn nuốt lại, chỉ có thể nói: cảm ơn hai vị gia nhân đã yêu thích. Hai cô gái biết anh đã đồng ý thì mừng rỡ, uyển chuyển bái anh. Đại phu nhân cười nói: tốt quá rồi. Tuy Ngô Bình đồng ý ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn thấy như vậy là không hợp. Anh định tạm thời đồng ý, đợi Hương Nhụy và Nguyễn Ngọc bình tĩnh lại thì trả tự do cho bọn họ, chọn một tấm chồng khác. Lam Sơ Nha nở nụ cười: anh rể, đến lúc em tròn 16 tuổi cũng muốn gả cho anh. Ngô Bình suýt thì sặc. Thế mà đại phu nhân lại nói: con bé này, chuyện này để sau hãng nói. Ngô Bình cảm thấy không thể tiếp tục ở đây nữa, anh lấy cớ muốn tu luyện nên vội vã rời khỏi bữa tiệc. Anh không hề biết chuyện chém đuôi yêu vương thôn thiên hôm nay đã truyền khắp Hồng Hoàng. Thanh thế của phủ chiến vương bỗng chốc được đẩy lên tầng cao mới, thậm chí còn hơn cả khi chiến vương còn sống. Phải biết rằng yêu vương thôn thiên kia từng thống lĩnh hàng triệu yêu binh đại chiến với hoàng triều Hắc Thủy 3 năm dòng. Sau cùng hoàng triều Hắc Thủy không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị tổn thất nặng nề. Mà hôm nay vị yêu vương khủng bố này bị chém đứt một cái đuôi, hoàng triều chấn động, người trong thiên hạ không một ai là không kinh hãi. Đêm đó quân thần hoàng triều Hắc Thủy nghị sự xuyên đêm, bọn họ đưa ra một quyết định quan trọng. Sáng sớm hôm sau, hoàng triều phái người đưa thánh chỉ tới. Hoàng triều Hắc Thủy phong chàng trai đến ở rể Ngô Bình thành Ngô Vương, tiếp tục trấn thủ đất phong của chiến vương. Nhận được thánh chỉ, không chỉ mình Ngô Bình mà đến cả Lam Hân Nguyệt cũng bất ngờ. Hoàng gia muốn làm gì vậy, lôi kéo Ngô Bình à? Nhưng phủ chiến vương cũng có mật báo. Chẳng bao lâu Lam Hân Nguyệt đã biết được nguyên nhân. Trong phòng riêng của Lam Hân Nguyệt, Ngô Bình hỏi: nghe ngóng được gì chưa? Lam Hân Nguyệt gật đầu: nhà mình có mật thám trong hoàng thất, là vì hoàng gia đã biết sự lợi hại của anh nên mới làm vậy. Sau khi nghị sự, bọn họ nhất trí cho rằng nếu tiếp tục đối đầu với phủ chiến vương thì với thực lực và uy nghiêm của phủ chiến vương bây giờ, rất có thể sẽ phản bội hoàng triều Hắc Thủy. Không chỉ vậy, nhất định phủ chiến vương sẽ bị những thế lực thù địch của hoàng triều Hắc Thủy lôi kéo. Ngô Bình mới vỡ lẽ ra: thì ra là vậy, thế thì không có gì kỳ lạ. Lam Hân Nguyệt mỉm cười: bây giờ anh đã là Ngô Vương rồi, là gia chủ một cách danh chính ngôn thuận rồi. Ngô Bình nói: nói vậy là sau này hoàng triều Hắc Thủy sẽ không gây khó dễ cho phủ chiến vương nữa, phải không? Lam Hân Nguyệt nói: có chồng ở đây thì đương nhiên bọn họ sẽ không gây khó dễ rồi. Nói cho cùng, với thực lực chém đứt đuôi yêu vương của chồng, hoàng triều Hắc Thủy cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngô Bình nói: đó không phải là thực lực của anh, nhờ phi thuyền anh mới làm được. Nói đến phi thuyền, Lam Hân Nguyệt nói: năm xưa phụ vương của em có được một chiếc phi thuyền khác nữa, chỉ là ông ấy không thể điều khiển được nên cứ để mãi đó. Ngô Bình sáng mắt lên: ồ, còn có phi thuyền lợi hại hơn nữa à? Lam Hân Nguyệt nói: vâng, nói cho đúng thì trạng thái cấp cao của chiếc phi thuyền này là thần chiến tranh. Ngài nói là bao bối được thần chiến tranh tạo ra, sau đó được đại thánh loài người sửa lại. Ngô Bình hứng thú hẳn: dẫn anh đi xem. Hai người bay lên không, bàn tay ngọc ngà của Lam Hân Nguyệt khẽ phất, một đạo kim quang bay ra từ trong chiếc nhẫn. Đạo kim quang ấy hóa thành một chiếc chiến thuyền màu vàng kim. Chiếc chiến thuyền này cũng to xấp xỉ chiếc phi thuyền trước đó, bên ngoài bố trí đủ các loại vũ khí. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình để quan sát. Một lát sau, anh bỗng lắc đầu: trước khi anh đột phá được cảnh giới đoạt thiên, e rằng không thể điều khiển nó được. Lam Hân Nguyệt không hề thất vọng, cô ấy cười nói: không sao, sẽ có một ngày anh đột phá được cảnh giới đoạt thiên thôi. Ngô Bình nói: chê bằng dùng thần cơ của anh thử. Dứt lời, anh phóng con rối thần cơ ra. Con rối thần cơ này là do Lỗ Ngọc dùng tài nguyên của cả đại thương để chế tạo ra. Thần cơ có thể tiến hóa, chủ nhân càng mạnh thì con rối cũng càng mạnh. Lúc đầu Ngô Bình dùng nguyên thần để điều khiển thần cơ, nhưng bây giờ anh dùng dương thần để điều khiển thần cơ. Dương thần của anh đã được khổ sở qua 3 lần lôi kiếp, có thêm sự gia trì của đại trận vô đạo, đồng thời đã hoàn thành 5 tầng long biến. Uy lực của nó đã hơn xa nguyên thần ban đầu rồi. Dương thần vào thần cơ, thiên dương chân hỏa bỗng cháy lên, con rối thần cơ bùng cháy, lột xác thành màu vàng kim. Trên bề mặt con rối tự động nổi lên các loại phù văn huyền diệu, còn bên trong nó thì có rất nhiều thần thông và trận pháp được kích hoạt. Ầm, một tiếng nổ lớn, Ngô Bình phát hiện trong con rối thần cơ này mở ra một thế giới linh đài vô cùng mạnh mẽ, gần bằng với đại thế giới linh đài của đạo quân. Nháy mắt, con rối thần cơ đã hóa thành người khổng lồ cao 1000 mét, nắm lấy hoang thiên chiến kích. Lúc này, cuối cùng anh đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của hoàng thiên chiến kích rồi. Thậm chí anh còn cảm thấy nếu bây giờ yêu vương thôn thiên xuất hiện, chắc chắn nó sẽ không chạy thoát được, nhất định sẽ bị anh giết chết. Lam Hân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chồng ơi, đây là vật gì thế? Ngô Bình nói. Con rối thần cơ, cần dùng nguyên thần để điều khiển. Anh càng mạnh thì nó càng mạnh, không có hạn chế cảnh giới nào. Nói xong, con rối thần cơ hóa thành hình dạng người bình thường. Gương mặt cũng hóa thành mặt anh. Bây giờ, dù là người thần cũng không nhận ra đây là con rối thần cơ. Lam Hân Nguyệt sờ một cái, cười nói. Giống hệt người thật. Dương thần của Ngô Bình ra khỏi con rối, nói với Lam Hân Nguyệt. Anh không thích dùng thứ này, tránh ảnh hưởng việc tu hành của anh. Hân Nguyệt, anh tặng nó cho em đấy. Lam Hân Nguyệt ngơ ngác. Tặng cho em ạ? Ngô Bình gật đầu. Nó đã tiến hóa theo anh, kích hoạt được nhiều chức năng lợi hại. Dùng con rối thần cơ này, thực lực của em có thể đạt đến cấp bán bộ đại la, sau này có thể dễ dàng điều khiển phi thuyền hơn. Lam Hân Nguyệt nói. Chồng, vậy anh thì sao? Ngô Bình nói. Anh không cần đến nó. Nào, bây giờ anh giúp em luyện hóa con rối thần cơ. Anh tặng con rối thần cơ cho Lam Hân Nguyệt là vì sợ lúc không có mình ở đây, Phủ Chiến Vương không có năng lực tự bảo vệ. Có con rối thần cơ, anh tin cho dù cường giả mạnh như yêu vương thôn thiên có tới thì Lam Hân Nguyệt cũng có thể xoay sở được. Ngày hôm nay Phủ Chiến Vương đổi tên thành Phủ Ngô Vương, thân phận của Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt cũng thay đổi. Lam Hân Nguyệt không còn là quận chúa nữa mà là vương phi của Ngô Bình. Ngô Bình không còn là người tới ở rể nữa mà trở thành Ngô Vương. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lam Hân Nguyệt ngượng ngùng vào phòng Ngô Bình. Ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng đã trở thành vợ chồng thật rồi. Ngô Bình ở lại phủ Ngô Vương với Lam Hân Nguyệt mấy ngày. Trong mấy ngày này, các khoản treo thưởng kích xù cho đại vương Hắc Phong lục tục chảy vào túi, cộng lại cũng phải hơn 200 tỷ. Cộng cả số tiền lấy được trên người đại vương Hắc Phong cũng phải gần đến 500 tỷ đồng thần long. Hơn nữa, anh cũng kế thừa vùng đất phong của Chiến Vương. Sau này, tất cả thu nhập của đất phong đều là của anh. Thậm chí, Lam Hân Nguyệt còn lấy ra 200 tỷ từ kho ra cho anh dùng, vì những thứ này đều là tư sản của anh. Mấy ngày này, thân làm Ngô Vương, nên anh cũng phải đi một vòng quanh đất phong của mình, quan sát dân tình. Anh phát hiện bà con sống trong đất phong đều không thoải mái. Giống như Linh Xuyên, tài nguyên ở đất phong đều bị các thế lực to nhỏ chiếm hết. Vương phủ chỉ lo thu tiền thuế, còn việc bà con nhân dân sống thế nào, bọn họ không hề quan tâm. Ngô Bình có lòng muốn thay đổi việc này, nhưng Lam Hân Nguyệt nói vài câu đã khiến anh từ bỏ nỗ lực. Chồng, cục diện này đã duy trì vô số năm qua rồi. Nếu tiến hành cải cách triệt để thì sẽ khiến cả vùng đất phong loạn lên mất. Nếu vậy thì tính mạng của nhân dân sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nói. Ừ, Hân Nguyệt, vương phủ cũng có vùng đất mình trực tiếp quản lý, đúng không? Lam Hân Nguyệt nói. Vâng, có một ít, diện tích không bằng 1/20 diện tích đất phong nữa, nhưng khoáng sản dồi dào nhất. Mảnh đất này do một vị quản sự được vương phủ phái tới phụ trách. Ngô Bình nói. Tra lại sổ sách một lượt. Ngày hôm nay, 42 quản sự phụ trách sổ sách tập trung ở đại sảnh, trình sổ sách mình quản lý cho Ngô Vương xem. Số sổ sách này nhiều đến nỗi có thể lấp đầy cả một căn phòng, quá nhiều lĩnh vực. Các quản sự thu chi đều cúi đầu, trong lòng chẳng lo sợ gì, vì sổ sách họ ghi chép rất phức tạp, người thường muốn đọc hiểu còn khó, chứ đừng nói đến việc kiểm tra nhiều sổ sách thế này, kiểm tra không hết nổi đâu. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp vị vương gia mới này rồi. Ngô Bình chia ra 3000 ý nghĩ, mỗi ý nghĩ giả soát một quyển sổ, sau đó tổng hợp lại. Trong đại sảnh, tất cả sổ sách tự động lật trang giữa không trung. Chớp mắt, Ngô Bình đã nhớ được nội dung của 3.000 sổ sách. Cứ như vậy, anh dùng nửa tiếng đồng hồ để rà soát hết tất cả sổ sách. Thông tin của mấy chục nghìn sổ sách xuất hiện trong thức hải của anh vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ vài giây, anh nói với Lâm Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, sổ sách trong phủ có vấn đề. Theo tính toán của anh, những năm qua có ít nhất 1/3 tiền tài đã bị đám người này đút vào túi riêng. Lâm Hân Nguyệt cả kinh. 1/3 sao? Ngô Bình gật đầu. Đây chỉ là tính riêng trên sổ sách, tình hình thực tế có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Lâm Hân Nguyệt tức giận. Đám khốn nạn này! Ngô Bình nói. Không cần phải tức giận, để anh giải quyết. Anh liếc quanh một lượt rồi nói. Các vị quản sự, tôi cho các vị thời gian 3 ngày, số tiền nên trả thì bù cả vào, không trả được thì viết giấy nợ. Đừng ai có ý nghĩ cầu mày, nhất cử nhất động của các người đều không qua được mắt bổn vương. Các quản sự thủ trì đều hoảng hốt, lẽ nào bị anh phát hiện rồi sao? Ngô Bình lấy ra một quyển sổ, hỏi. Mỏ vàng tiên ở núi Đông Bình là ai quản lý sổ sách? Một quản sự thủ trì vội nói. Là tôi ạ. Ngô Bình nhìn ông ta. Thu chi của mỏ vàng tiên có vấn đề. Trên này chỉ rõ sản lượng vàng sau khi chiến vương mất đã bị giảm mất 3 phần. Nhưng trên những sổ sách khác, tôi phát hiện ra tiền chi trả cơm nước lại tăng, tiền mua công cụ khai thác cũng tăng lên nhiều và nhiều manh mối khác nữa. Tôi có thể kết luận rằng bây giờ sản lượng vàng ở mỏ vàng tiền đã tăng lên thêm 3 phần so với lúc chiến vương còn sống. Cứ như vậy, các ông đã nuốt đến một nửa số lượng vàng tiền. Tôi nói có đúng không? Quản sự thu chi này đã câu kết với người phụ trách mỏ vàng, âm thầm ăn bớt rất nhiều vàng tiền để bán ra bên ngoài. Anh ấy đều kiếm được tiền rùng rình đầy túi. Bây giờ bị Ngô Bình vạch trần nên sợ đến mất mật, quỳ rạp xuống đất. Vương gia tha mạng, tội của tôi đáng chết. Ngô Bình vô cảm. Dù ông có chết, cũng phải nôn hết tiền đã nuốt ra đây. Vâng, vâng, nhất định tôi sẽ giao lại toàn bộ. Ngô Bình nói. Những kẻ dưới muốn tham ô được thì phải có các người che đậy. Tốt nhất, các vị đều nên thành thật khai ra. Nếu giam giấu giếm thì tội nặng thêm một bậc. Lâm Hân Nguyệt nói. Từng người một nói cho tôi. Trong mắt đám quản sự này, Vương Phủ và Ngô Bình đều là sự tồn tại vô địch. Ngô Bình nói vài câu đã khiến bọn họ ngoan ngoãn khai ra. Lâm Hân Nguyệt vừa thẩm tra vừa sai thuộc hạ tới các nơi bắt người. Có quá nhiều người và việc liên quan, Lâm Hân Nguyệt phái người tra thẩm một ngày một đêm, bắt được đến mấy chục nghìn người. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến người bên nhà mẹ của đại phu nhân. May là Vương Phủ khá rộng lượng, nhân từ, chỉ bắt đám người này trả tiền, không truy tội thêm nữa. Chỉ là tiền đã sớm bị họ tiêu bớt một phần, không thể lấy lại hết được. Mấy ngày tiếp theo sau, đám người này kéo nhau tới trả lại tiền của đã tham ô, con số khiến người ta phải hoảng hốt, hơn 30 tỷ đồng thần long, mà con số này không bao gồm số tiền đám người này đã tiêu pha. Ngô Bình vừa chỉnh đốn Vương Phủ, vừa tĩnh tâm tu luyện. Thời gian này anh đã trải qua nhiều việc, thu hoạch cũng rất nhiều, cũng đã có nhiều suy nghĩ hơn về cảnh giới vạn tượng, tầng thứ hai của ý nghĩa thiên tượng. Hôm nay trong lòng anh có linh cảm nên bay lên trời cao của đại lục Hồng Hoang, càng bay càng cao. Cuối cùng anh nhìn thấy toàn cảnh của đại lục Hồng Hoang. Khác với đại lục Cô Luân, đại lục Hồng Hoang rộng lớn hơn nhiều. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều xoay chuyển bên trong nó. Hồng Hoang cực kỳ phức tạp, có rất nhiều thế giới suy độ cao tiềm ẩn trong nó. Anh tiếp tục bay lên cao, quan sát vật đổi sao rời, thiên tượng biến hóa, trong lòng đã có được điều mình muốn. Anh ở trên cao nửa ngày trời, sau đó lại bỗng bay vút xuống, bảo Lam Hân Nguyệt mở thiên môn, anh tiếp tục vào thiên môn tu luyện. Anh có 33 ngày và 7 canh giờ tu luyện trong thiên môn. Lần trước anh mới dùng có 2 ngày thôi, vẫn còn 31 ngày. Lúc này, anh phóng nhân cách tối thượng ra, tiếp tục lĩnh ngộ ý nghĩa vạn tượng tầng thứ hai, ý nghĩa thiên tượng. Ý nghĩa thiên tượng chia làm 3 cảnh giới tiểu thiên tượng, cảnh giới đại thiên tượng và cảnh giới vạn tượng. Trước đây, anh đã lĩnh ngộ được tiểu thiên tượng, bây giờ anh muốn tiếp tục đột phá, lĩnh ngộ đại thiên tượng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong thiên môn dốc sức suy nghĩ 3 ngày, cuối cùng anh đã đột phá đại thiên tượng. Chẳng bao lâu sau đó đã đột phá được cảnh giới vạn tượng. Anh vốn định tu luyện tiếp, nhưng thấy trong động thiên của mình hạt giống có từ thời kỳ hỗn mang kia bắt đầu phát sáng. Ngô Bình chấn động, hạt giống này qua bao đời chủ nhân cũng không có thay đổi gì, sao bây giờ lại phát sáng thế? Lúc này, bên ngoài thiên môn vang lên tiếng của Lam Hân Nguyệt. Anh ra khỏi thiên môn, thấy Lam Hân Nguyệt vô cùng sốt sắng. Chồng ơi, trên trời rơi xuống một tảng đá thần to bằng một ngọn đồi. Ngay trong đất phong của vương phủ, đã có rất nhiều cao thủ nhận được tin tới đó rồi. Em đã phái phi thuyền canh chừng xung quanh, nhưng người tới ngày càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh, e là bọn em không trụ nổi nữa. Ngô Bình cả kinh. Tảng đá thần to bằng ngọn đồi sao? Được, dẫn anh tới đó. Phải biết rằng, một cục đá thần to bằng năm đấm thôi là đã có thể sinh ra bảo dược, thần dược không tầm thường rồi. Nếu đá thần to bằng ngọn đồi thì nó là vô giá. Hai người bay lên không, chẳng mấy chốc đã tới vùng sa mạc ở rìa phía tây đất phong. Nơi này vốn khắc nghiệt vì sự xuất hiện của đá thần mà trên sa mạc đã có rất nhiều người tới. Đứng từ phía xa, Ngô Bình đã nhìn thấy tảng đá thần cao mấy trăm mét nằm trên đất. Trên tảng đá thần toàn là vết nứt, có chỗ đã bị vỡ, rơi xuống đất. Phía trên tảng đá thần khổng lồ được phi thuyền bao bọc, khiến các tù sĩ e dè không dám tới gần. Ngô Bình nhìn qua, phất tay một cái, xung quanh tảng đá thần xuất hiện một màn sương mù bao phủ tảng đá lại. Anh đáp lên trên đỉnh, phát hiện đây đúng là một tảng đá thần khổng lồ, hơn nữa còn có chất lượng cực cao. Anh không nói gì, lập tức hút tảng đá thần vào trong động thiên. Thu tảng đá thần xong, anh hỏi Hân Nguyệt, ở Hồng Hoàng thường xuyên có đá thần rơi xuống à? Lam Hân Nguyệt nói, cũng đôi khi, nhưng đây là lần đầu tiên đá thần rơi vào trong địa giới của vương phủ. Hơn nữa tảng đá này cũng to quá, đá thần rơi vào nhà người khác thường cũng chỉ to bằng nắm đấm, to nhất cũng cỡ một cánh cửa thôi. Rơi xuống một tảng đá thần cao mấy trăm mét thế này cũng rất hiếm thấy trong lịch sử dài dằng dặc của Hồng Hoang. Ngô Bình nói, lúc phát hiện ra tảng đá thần nên lập tức thu nó vào. Lam Hân Nguyệt nói, tảng đá thần quá nặng, pháp khí chứa đồ của bọn em không chịu được. Đúng là vậy, lúc Ngô Bình hút tảng đá thần vào, anh đã biết nó là một vật vô cùng nặng, pháp khí chứa đồ của người thường hoàn toàn không chứa được. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng tức giận. Phủ chiến vương các người vô lý quá đấy. Món đồ này là trời ban, ai nhìn thấy đều có thể chia sẻ. Dựa vào cái gì mà phủ chiến vương các người độc chiếm? Nghe lời này, Ngô Bình phất tay áo, màn sương mù tàn đi. Xung quanh đông nghịt người, trong đó có một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ, lớn tiếng chỉ trích anh. Ngô Bình nhìn chăm chăm người kia, cười khẩy. Phủ chiến vương bây giờ đã đổi thành phủ Ngô vương rồi. Tôi là Ngô vương, hình như anh bất mãn với bổn vương. Người đàn ông tóc đỏ hừ một tiếng. Ngô vương, dù anh có là vương là tướng thì cũng không thể độc chiếm tảng đá thần được. Ngô Bình lạnh lùng. Trong đất phong của bổn vương, tất cả mọi thứ đều là của bổn vương. Người đàn ông tóc đỏ cười khẩy. Nhiều người thế này đều nhìn thấy tảng đá thần, anh muốn độc chiếm e là không dễ vậy đâu. Ngô Bình nói. Đúng thế, bổn vương muốn độc chiếm đá thần đấy, anh không phục à? Sắc mặt người đàn ông tóc đỏ thay đổi, nói. Ngô vương, anh làm vậy sẽ khiến mọi người tức giận. Bố! Ngô Bình tát bay người kia, đầu lệch hẳn sang bên, khiến hắn hét lên vì đau. Anh đạp một phát, giẫm cả kêu xuống đất. Anh là cái thá gì mà cũng dám vô lễ với bổn vương? Trên chân có đầy kiếm khí, trước mắt đã nghiền nát đạo căn linh đài của kẻ đó. Hắn kêu lên đau đớn, tu vi mất sạch. Anh! Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngô Bình nói, cút ra khỏi đất phong của bổn vương, nếu không bổn vương sẽ khiến người chết hẳn. Uy phong quá, anh cũng định giết cả bổn hoàng tử à? Bỗng nhiên trong đám người có một chàng trai bước ra, khoác áo choàng vàng, cổ tay áo có ký hiệu hoàng gia. Nhìn thấy kẻ đó, Lam Hân Nguyệt khẽ nói, chồng, người này là nhị thập cửu hoàng tử của hoàng triều Hoắc Thủy, Luyện Vân Nhạc. Ngô Bình quan sát anh ta. Hoàng tử? Sao chứng minh được anh là hoàng tử? Luyện Vân Nhạc tức giận. Thân phận hoàng tử vô cùng tôn quý, ai dám giả mạo? Ngô vương, gan người lớn thật đấy, dám nghi ngờ thân phận của bổn hoàng tử. Ngô Bình nói, yêu quái giỏi biến hóa, tôi thấy anh chính là yêu quái biến thành. Luyện Vân Nhạc tức đến đau ruột, nhưng anh ta biết Ngô Bình cố ý làm vậy nên gằn giọng. Ngô Vương, có tin tôi tới tố cáo với phụ vương để người cắt tước vị vương của anh không? Ngô Bình cười nhạt. Cắt tước vị của tôi? Không sao cả, anh muốn cắt thì cắt, nhưng tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ, anh có mạnh hơn yêu vương thôn thiên không? Lời này vừa thốt ra, Luyện Vân Nhạc thầm hoảng loạn. Yêu vương thôn thiên có thể đối đầu với cả hoàng triều Hắc Thủy, thực lực không thể xem thường. Cường giả như vậy mà lại bị Ngô Vương này chém đứt một cái đuôi. Khi thế Luyện Vân Nhạc yếu hẳn xuống. Ngô Vương, bổn hoàng tử đang cần đá thần, anh có thể... Đồ của bổn vương, một chút cũng không cho anh. Ngô Bình không đợi anh ta nói hết câu, đã từ chối. Tên Luyện Vân Nhạc này rất sĩ diện, nên sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Trong đám người, bỗng vang lên một giọng nói. Chỉ một vương gia nho nhỏ, có gì ghê gớm, mọi người cùng lên, giết hắn rồi chúng ta chia đá thần. Dứt lời, trên không xuất hiện bốn tia sáng, đánh thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười gằn. Minh thương. Trên đầu anh phóng ra một đạo kiếm quang, hướng về phía bốn tia sáng kia. Chỉ trước mắt, bốn tia sáng kia đều tan biến, kiếm quang không hề biến mất, lại tiến thẳng về phía bốn kẻ đã ra tay kia. Nhưng lúc kiếm quang đánh đi, thì anh cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Một luồng sức mạnh quái dị bao trùm lấy anh, có người hạ lời nguyền với anh. Ầm! Quanh thân anh bùng cháy lên lửa thần hỗn mang, nháy mắt đã thiêu rụi lời nguyền. Cùng lúc đó, anh bỗng nhìn chằm chằm vào một bà cụ đứng trong đám người. Bà cụ cầm một con rối gỗ nhỏ đang niệm chú. Bà ta bị Ngô Bình nhìn một phát thì bỗng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, lập tức ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp. Vô! Kiếm quang chém tới, bốn kẻ xa tay kia đều là cường giả cấp bậc chân tiền, nhưng không một ai đỡ được nhát kiếm này, chết tại chỗ, đầu lìa khỏi xác. Bốn kẻ chết, một người bị thương, những người khác thì hoảng hốt, chia ra bốn phía bỏ chạy như ong vỡ tổ. Sắc mặt Luyện Vân Nhạc khó coi, anh ta hừ một tiếng. Ngô Vương, sau này gặp lại. Nói xong, anh ta cũng rời đi. Ngô Bình chẳng buồn để ý tới anh ta, dẫn Lam Hân Nguyệt về vương phủ. Về đến vương phủ, anh lấy ra vài mảnh vụn của đá thần để nghiên cứu. Anh phát hiện trong tảng đá thần này không chỉ có một loại, có tất cả đến 7 loại đá thần trong tảng đá này. Anh hỏi Lam Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, đá thần này bao nhiêu tiền một lạng? Lam Hân Nguyệt nói. Đắt đỏ lắm, một lạng đá thần ít nhất cũng phải hàng triệu đồng thần long. Ngô Bình nói. Ừ, nhưng không thể bán đá thần này được, anh muốn dùng nó để trồng dược liệu. Thần nồng cốc kia là của anh, nếu đưa số đá thần này vào thần nồng cốc, thiết nghĩ sẽ sinh ra được nhiều thần dược, bào dược hơn. Lam Hân Nguyệt nói. Chồng, đá thần này có giá trị rất cao, bây giờ chuyện đã đồn khắp rồi, anh mau rời khỏi đây một thời gian, đợi thời gian sau hãy về lại Hồng Hoang. Ngô Bình cũng biết mình mang đồ quý giá trên người sẽ bị nhòm ngó, nên gật đầu. Em nói cũng đúng, vậy anh tới thần thổ thông thiên một chuyến, gặp Hỗn Thiên Đại Đạo Quân. Từ biệt mọi người trong vương phủ xong, anh lại tới điện xích minh của thần thổ thông thiên. Hỷ Liên Thắng ra đón. Công tử, địa chủ đang bế quan. Ngô Bình nói. Hỷ trưởng lão, tôi cũng không có chuyện gì, muốn tới thần nông cốc xem thử. Đúng rồi, thần thổ thông thiên có trận vận chuyển với viện chu tước chứ? Đường Băng Vân tu luyện ở viện chu tước, tuy anh nhờ quan hệ chăm sóc cô ấy nhưng vẫn không yên tâm, bây giờ muốn tới thăm thử. Hỷ Liên Thắng cười nói. Có, công tử muốn đến viện chu tước sao? Ngô Bình nói. Ừ, vợ tôi ở đó. Hỷ Liên Thắng nói. Dù sao viện chu tước cũng không nằm trong phạm vi quản hạt của điện hỗn thiên chúng ta, nếu công tử muốn thì tôi có thể nghĩ cách chuyển người từ bên đó sang đây. Ngô Bình nói. Không vội, tôi đi một chuyến rồi tính sau. Nói vài câu xong, anh tới thần nồng cốc trước. Trước lối ra vào thần nồng cốc có hai trưởng lão đứng canh, họ thấy Ngô Bình tới thì cùng hành lễ. Là đệ tử nòng cốt của điện hỗn thiên, địa vị của Ngô Bình còn trên cả thượng trưởng lão, nên đương nhiên hai người này rất khách sáo với anh. Tách mây mù ra, anh vào trong cốc. Thần nông cốc rất rộng lớn, bên trong có vô số trận pháp nhỏ, hấp thu linh khí từ các thế giới suy độ cao nên dược liệu ở đây rất nhiều. Lần trước anh chỉ đi vòng vòng ở rìa bên ngoài, lần này anh quyết định đi sâu vào trong xem thử. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một gốc tử đằng quấn quanh mấy cột đá cao lớn, trên đó có treo lủng lẳng một quả bí đỏ to bằng đầu người, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Anh cũng không biết quả bí đỏ này, nhưng anh có thể cảm nhận được lực sinh mệnh của gốc tử đằng vô cùng kinh người, hơn nữa nó còn cực kỳ nguy hiểm. Anh sửa soạn lại áo quần rồi chắp tay vái tử đằng. Làm phiền tiền bối rồi. Tử đằng khẽ động đậy, một giọng nói vang lên. Cậu cũng hiểu lễ nghĩa đấy, không giống mấy tên ngu xuẩn kia vào đây đụng hết cái này tới cái khác. Ngô Bình nói. Chăng tiền bối đã ở đây rất lâu rồi ạ? Tử đằng nói. Ừ, ta vốn là một gốc tiên đằng viễn cổ được thần nông mang đến đây nên ta ở đến bây giờ. Ngô Bình nói. Thì ra thần nông cốc này có liên quan đến thần nông thật. Tử đằng nói. Năm xưa thần nông đại đế thử hết bách thảo và soạn ra thần nông kinh để nghiên cứu hiệu quả của hàng trăm loại dược. Ông ấy tạo nên bách thảo viên. Thần nông cốc này vốn là một phần của bách thảo viên khi xưa. Ngô Bình hỏi. Chỉ là một phần thôi ạ? Những phần khác ở đâu? Tử đằng nói. Trong chiến tranh bị những kẻ xâm lăng hủy hoại rồi. Trong trận chiến đó thần nông đã chết. Ngô Bình im lặng rồi nói. Đến được đất của thần nông là vinh hạnh lớn nhất của vạn bối. Tử đằng nói. Chàng trai, ở đây ngoài ta ra thì vẫn còn vài thứ cổ xưa nữa, tính hết bọn nó không tốt lắm, cậu phải cẩn thận chút. Ngô Bình cười nói. Vạn bối tới đây không hề có chút ác ý nào. Anh nhìn Tử đằng một cái rồi lấy một miếng đá thần to bằng cái thớt từ trong động thiên ra đặt lên đất. Lần đầu gặp mặt, đây là món quà nhỏ vạn bối tặng tiền bối. Tử đằng nhìn thấy đá thần thì kinh ngạc nói. Đá thần to quá, hơn nữa năng lượng của nó còn vô cùng thuần túy, ta đang cần thứ này. Chàng trai, cậu thật sự tặng nó cho ta sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi ạ, sau này mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Sau một thoáng im lặng, Tử đằng nói. Lần trước có một thằng nhóc tên là Hộ Thiên vào đây, bị ta dạy dỗ cho một hồi, nhưng cậu ta cũng hiểu chuyện, thế đánh không lại ta nên ngoan ngoãn hẳn. Cậu biết cậu ta không? Ngô Bình ngỡ ngàng. Tiền bối đánh Cơ Tiên Bằng ạ? Tử đằng nói. Ừ, hình như cậu ta tên Cơ Tiên Bằng. Người này thực lực bình thường nhưng công pháp tu luyện cũng khá hay. Ngô Bình kinh ngạc hỏi. Không ngờ thực lực của tiền bối lại cao đến vậy. Đến đạo quần cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Tử đằng nói. Không nói chuyện này nữa, ta không thể lấy không đồ của cậu được. Cậu có điều kiện gì thì cứ nói với ta. Ngô Bình nói. Tiền bối, nghe tiền bối nói vậy là ở đây còn mấy vị tiền bối lợi hại nữa. Tiền bối có thể giới thiệu sơ qua cho vạn bối được không ạ? Không giấu gì tiền bối, thần nông cốc này bây giờ là tài sản riêng của vạn bối. Sau này nếu tới đây hái dược liệu sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt. Lo lót quan hệ trước cũng là một chuyện nên làm. Tử đằng nói. Từ đây đi thêm 20 dặm, cậu sẽ gặp một gốc hồ lô thất bảo. Hồ lô thất bảo còn lớn tuổi hơn cả ta. Nghe nói là linh căn trời đất được sinh ra thời kỳ đầu Hồng Hoàng. Tính nết của hồ lô thất bảo khá kỳ quái, không thích người lạ. Ngô Bình nói. Vạn bối biết rồi, mong tiền bối đánh tiếng trước với thất bảo tiền bối, nói vạn bối muốn tới chào hỏi. Tử đằng nói. Được, cậu chờ một chút. Nửa phút sau, Tử đằng nói. Thất bảo tiền bối không muốn gặp cậu. Xin lỗi nhé, ta không giúp gì được. Ngô Bình cũng không thất vọng, anh nói. Vậy vạn bối không làm phiền nữa, chỉ hái thuốc quanh đây thôi. Tử đằng nói. Cậu cứ tự nhiên. Ngô Bình đi vòng vòng trong phạm vi thế lực của Tử đằng, gặp được dược liệu nào đáng để nuôi dưỡng thì anh bón phân, thúc đẩy nó lớn nhanh. Nếu gặp dược liệu quý hiếm thì anh sẽ đặt một ít đá thần dưới gốc. Bận rộn hơn một ngày, anh cáo từ. Trước khi đi, anh chỉ hái vài dược liệu có thể dùng được. Ra khỏi thần nông cốc, anh bảo Hủy Liên Thắng dẫn đường thông qua trận vận chuyển tới viện Chu Tước của tiên giới. Viện Chu Tước là một trong bốn viện do ba đại thế gia của thần thổ thông thiên cùng nâng đỡ. Tới tiên giới, Ngô Bình cảm thấy khí tức ở đây khác hẳn với Hồng Hoàng. Lúc ở Hồng Hoàng, anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng tới tiên giới thì không còn nữa. Ra khỏi trận vận chuyển, trưởng lão phụ trách trông coi trận vận chuyển hỏi anh tới đây làm gì. Sau khi biết anh là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiền thì mấy vị trưởng lão khách sáo hẳn. Trận vận chuyển nằm ở rìa phía tây viện Trù Tước, dân cư thưa thớt, vì người qua lại giữa thần thổ thông thiền và viện Trù Tước không nhiều, đa phần thời gian không có ai dùng đến trận pháp này. Vừa bước ra ngoài, anh đã lập tức liên lạc với Đường Băng Vân. Lúc trước anh có để lại một ngọc phù truyền tin cho Đường Băng Vân, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì sẽ có thể liên lạc được. Chẳng mấy chốc, bùa ngọc đã phát ra giọng nói vui mừng của Đường Băng Vân. Huyền Bình, anh tới tiên giới rồi à? Ngô Bình cười đáp. Nhớ em rồi nên tới thăm em. Em ở viện Chu Tước à? Đường Băng Vân nói. Em đang lịch luyện với đồng môn ở động Vạn Yêu, vài ngày nữa mới về. Ngô Bình nói. Được, anh tới tìm em, đến nơi anh sẽ liên lạc. Lúc này, anh nhìn thấy một đệ tử ăn mặc giống người của viện Chu Tước đi qua, bèn hỏi. Người anh em này, anh biết động Vạn Yêu ở đâu không? Người này trố mắt nhìn Ngô Bình. Đến động Vạn Yêu mà cũng không biết, anh là người mới à? Ngô Bình cười. Tôi vừa đến viện Chu Tước. Người này tỏ vẻ khinh thường. Động Vạn Yêu là nơi các đệ tử ưu tú tới lịch luyện, anh không có tư cách đi đâu, hỏi cũng vô dụng. Ngô Bình nói. Mong anh chỉ chỗ giúp. Người này chỉ về một hướng, nói. Đi 19.000 dặm về phía đó là lối vào động Vạn Yêu. Nói là động Vạn Yêu, nhưng nó là một thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng rãi, bên trong nguy hiểm trùng trùng, nhưng yêu đan rất có giá trị. Nếu giết được yêu quái trong đó thì có thể lấy yêu đan đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, anh hóa thành một tia sáng bay về phía trước. Đệ tử kia giật cả mình, ngơ ngẩn cả buổi mới lẩm bẩm. Khí tức mạnh quá, độn thuật quá cao siêu, anh ấy là ai vậy? Trên đường đi, anh lại hỏi đường hai người dân bản địa nữa, cuối cùng cũng tìm được động Vạn Yêu. Động Vạn Yêu không thuộc về viện Chu Tước, nó nằm trong phạm vi kiểm soát của Tiền Đình. Bên ngoài động Vạn Yêu có thiết lập cấm chế mạnh mẽ và cổ xưa. Cấm chế này có thể ngăn yêu quái trong động Vạn Yêu xông ra ngoài. Đồng thời, muốn ra vào động Vạn Yêu cũng phải có được sự cho phép của những người này. Lối ra vào động Vạn Yêu có xây một tòa đại điện. Ngô Bình nghe ngóng được, tu sĩ đi một mình muốn vào động Vạn Yêu phải nộp một số tiền lớn. Hơn nữa, yêu đan lấy được trong động Vạn Yêu cũng chỉ được bán cho bọn họ, không được lén mang ra ngoài bán cho người khác. Đương nhiên, giá của bọn họ thấp hơn nhiều so với thị trường, chỉ bằng 6/10 giá thị trường. Có nghĩa là ngồi không chiếm 4% lợi nhuận của tất cả yêu đan. Nhưng những tổ chức như viện Chu Tước vào trong thì không cần phải bán yêu đan cho bọn họ. Dù sao thì chống lưng cho viện Chu Tước là thần thổ thông thiền, bối cảnh rất mạnh. Ngô Bình tới lối ra vào, quan viên Tiên Đình phụ trách thu phí hỏi. Tên, tới từ đâu? Ngô Bình nói. Thần thổ thông thiền, đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiền, Ngô Bình. Quan viên kia nghe nói là đệ tử nòng cốt của trung tâm thần thổ thông thiền cũng không kinh ngạc. Dù sao, ông ta cũng thường xuyên gặp các đệ tử của những môn phái tới đây. Bèn nói. Phí 100.000 đồng thần long, thời gian 3 ngày. 3 ngày sau chưa ra thì thu thêm mỗi ngày 50.000 đồng thần long. Ngô Bình nói. Được. Người kia đưa cho Ngô Bình một thẻ bài. Cầm nó, cậu có thể ra vào động Vạn Yêu. Người này không nhắc đến chuyện bắt buộc phải bán yêu đan cho ông ta. Dù sao, đấy không phải là yêu cầu của Tiền Đình, mà chỉ là quy tắc bọn họ tự đặt ra thôi. Bọn họ lừa mấy tu sĩ bình thường không sao, nhưng nếu gặp các thiên kiều tới từ những thế lực lớn ở thần thổ thông thiền, thì không dám tùy tiện đắc tội. Cầm thẻ bài, anh vào một thông đạo. Đi một đoạn trong thông đạo, thì phía trước xuất hiện một kết giới mạnh mẽ. Thẻ bài trong tay anh phát sáng, cơ thể dễ dàng đi xuyên qua kết giới. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, phía trước bỗng sáng sủa hẳn, một khu rừng dưới đất rộng lớn xuất hiện trước mặt anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 260 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.